Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, tam giới tân sinh. Hữu duyên lại gặp, đại kết cục, ta thắng rồi, nhưng mà, Phương Bình không có một chút nào hài lòng. Thiên đế chết rồi, nguyên địa bị thiên cẩu nuốt, trấn áp ở Thương Miêu trong cơ thể. Mà nguyên địa bị nuốt, cũng dẫn đến tam giới bản nguyên đạo dung chuyển, hỗn loạn, giờ khắc này, tu luyện bản nguyên đạo võ giả, dồn dập đại đạo dung chuyển, tam tiêu chi môn phá nát, có người trực tiếp tử vong, có người rơi vào hôn mê, mấy vị hoàng giả càng thảm hại hơn, Long Biến cùng chú thần sứ giờ khắc này đều là nhục thân nứt toác, tuy rằng còn sống sót. Nhưng đều có chút ánh mắt mờ mịt. Phương Bình nguyên địa còn đang thôn phệ toàn bộ tam giới. Thương Miêu cũng triệt để ngủ say. Trong nguyên địa to lớn, một con mèo dường như hóa thạch, đứng lặng ở bên trong trời đất. Bên ngoài cơ thể khói đen mờ mịt, nó ngủ say rồi. Trấn áp nguyên địa, tự nguyện trấn áp nguyên địa. Mèo này cuối cùng lựa chọn giúp Phương Bình trấn áp nguyên địa. Nó tin tưởng Phương Bình. Đơn thuần như vậy, ngoài miệng hô tên lừa đảo, nhưng là đem tính mạng giao thác cho Phương Bình. Lão Vương ba người, giờ khắc này hóa thành một cái đại đạo. Từ Thương Miêu trong miệng lan tràn ra. Liên quan tam giới, này, có lẽ mới là tam giới bản nguyên võ giả không có tuyệt diệt một cái trọng yếu nguyên nhân. Thứ nhất nguyên địa, còn đang liên quan tam giới. Thương Miêu chỉ là trấn áp muốn nổ tung nguyên địa, nhưng cũng đoạn tuyệt thứ nhất nguyên địa cùng tam giới liên hệ. Hiện tại, con đường này, thành sinh mệnh đường nối, liên quan tam giới sinh mệnh đường nối. Trước lúc này, Phương Bình không nghĩ tới ba người sẽ làm như vậy. Lão Vương ba người hóa thành đại đạo. Thiên cầu ở trong vũng bùn đen trấn áp nguyên địa, Thương Miêu trấn áp tam giới hết thảy ô uế, trấn thiên vương cùng Tây Hoàng lực lượng tinh thần còn sót lại một tia. Giờ khắc này bị Phương Bình nạp vào trong tay, nhìn quanh một vòng, nhìn xuống mặt đất, Phương Bình nở nụ cười, cười có chút điên cuồng. Không ai rồi, người bình thường đều rơi vào trong ngủ say, võ giả cũng đang ngủ say. Hình như ngăn cách tam giới, cũng ngăn cách hơi thở sự sống của bọn họ. Hạt giống, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Hắn nhìn thấy tam giới chúng sinh, đều đang dần dần tiến vào ngủ say. Bao quát chú thần sứ cùng Long Biến cũng vậy. Hiển nhiên, không đơn thuần là bởi vì đại đạo nguyên nhân. Hạt giống hơi thở, bị ngăn cách rồi. Phương Bình nỉ non một tiếng. Ngăn cách hạt giống hơi thở, để tam giới rơi vào tĩnh mịch, hắn bỗng nhiên đã hiểu. Hạt giống không trở thành động cơ vĩnh cửu, tam giới vĩnh viễn sẽ ngủ say xuống. Hạt giống, khởi nguồn của sự sống. Bây giờ, Phương Bình thôn phệ tam giới, nhưng là không có thôn phệ hạt giống. Hạt giống còn ở bên ngoài, không có hạt giống. Tam giới nguồn gốc của sự sống biến mất, thiếu mất sức mạnh của hạt giống, thiếu mất sức mạnh của sinh mệnh. Phương Bình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là vô pháp cung cấp những này. Vậy tam giới, sớm muộn sẽ hướng đi diệt vong. Giờ khắc này, đã có đầu mối xuất hiện. Tam giới cây cối, đang chậm chậm khô héo. Một ít người, cũng xuất hiện yếu ớt sức sống trôi qua. Rõ ràng như vậy. Dĩ vãng, bọn họ không cảm giác được, đó là bởi vì sức mạnh của hạt giống, ở khắp mọi nơi, đang tràn tán, đang bổ sung sức sống của bọn họ. Nhưng hiện tại, ngăn cách hạt giống, sức mạnh của hạt giống không còn bao trùm tam giới sinh mệnh, đều sắp đi về phía khô héo, hướng đi đường cùng, Phương Bình nhìn về phía não hạch. Chờ não hạch triệt để thôn phệ tam giới, Phương Bình đem não hạch thu nhập trong đầu. Vào giờ phút này, Phương Bình đứng ở trong hư không. Hư không vô tận, bóng tối vô tận, hạt giống ở đâu? Nơi hắn ở, hỗn độn một mảnh, không luận đông tây, không phân nam bắc, đưa mắt chung quanh, không có sự sống, không có người ở. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, bên người liền một cái người nói chuyện đều không. Tam giới, tại trong đầu hắn, mà tam giới đã rơi vào trong tĩnh mịch, ngăn cách hạt giống rồi. Hắn nên cao hứng, nhưng là hạt giống đây, không tìm được hạt giống, tam giới sớm muộn sẽ hướng đi diệt vong. Dương Thần, Phương Bình rít gào một tiếng, người đâu? Này, không phải là mình muốn xem đến kết quả. Hạt giống vẫn chưa xuất hiện, Dương Thần cũng không gặp rồi. Thiên đế chết rồi, tam giới bị hắn thôn phệ rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Hắn muốn hỏi một chút người. Hắn muốn hỏi một chút Trấn Thiên Vương. Muốn hỏi một chút Võ Vương. Ta nên làm gì? Ta nên đi đâu tìm hạt giống? Ta là mù đường A. Phương Bình giống như khóc giống như cười. Ta là mù đường A. Này vô pháp phân rõ thiên địa, bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch, ta nên đi đâu tìm hạt giống? Người đâu? Hạt giống đây. Phương Bình đạp ở trên hư không tăm tối, một đường tiến lên, tìm kiếm, thăm dò, người đâu? Vô biên vô hạn hắc ám, dường như muốn thôn phệ hắn bình thường. Người ở đâu? Hạt giống ở đâu? Dương Thần đi đâu rồi? Hạt giống đi đâu rồi? Ra cái tiếng A, Phương Bình gầm rú, nhưng là, y nguyên như vậy hắc ám cùng tĩnh mịch, đi tới, tìm kiếm, Phương Bình không biết mình tìm bao nhiêu, hư không tối tăm này, vô biên vô hạn, mãi mãi cũng là như vậy vắng lặng, không có sinh mệnh, không có tiếng người, chỉ có Phương Bình càng ngày càng gấp rút tiếng thở dốc. Sinh mệnh đang trôi qua, không phải Phương Bình. Mà là tam giới sinh mệnh đang trôi qua. Rất nhiều người ở trong ngủ say già nua rồi. Lại tiếp tục như thế, tam giới muốn triệt để khô héo rồi. Con mèo kia, càng ngày càng tối rồi. Hắc ám bao phủ Thương Miêu. Hạt giống đây, Phương Bình từng tiếng hò hét. Dương Thần đây, bọn họ ở đâu? Phương Bình không biết mình đi rồi bao xa, đi rồi bao lâu, vẫn luôn là hắc ám. Hắc ám cũng ở thôn phệ Phương Bình. Không tìm chứ, còn tiếp tục tìm sao? Tìm cái gì a? Cường đại đến hắn cảnh giới này, dù cho không đi tìm hạt giống, sức sống cũng đang trôi qua, nhưng hắn trôi qua tốc độ rất chậm chậm. Hắn có lẽ còn có thể sống 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí vĩnh viễn bất tử. Bất tử? Phương Bình hơi run run, ta, sức sống trôi qua rất chậm, nhưng nguyên địa của ta, cũng không có hạt giống, sức sống của ta khởi nguồn ở đâu? Đúng, ta không phải trong tam giới người, ta, kỳ thực cũng cùng hạt giống liên quan, nội thế giới của hạt giống. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên tỉnh táo rồi. Đúng. Tam giới những người khác cùng hạt giống ngăn cách rồi, nhưng hắn không có, hắn không phải tam giới sinh linh, dù cho là, hắn hiện tại kỳ thực cũng cùng hạt giống liên quan. Hạt giống, có quan hệ với ta, ta, có thể tìm được hạt giống, dọc theo sức sống bổ sung phương hướng, ta liền có thể tìm được hạt giống. Thời khắc này Phương Bình, chớp mắt rõ ràng. Phương Bình bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đại lượng sức sống tràn vào trong não hạch, tràn vào trong tam giới. Phương Bình cấp tốc già nua lên, mà tam giới có Phương Bình sức sống bổ sung. Những người già nua kia dần dần khôi phục tuổi trẻ. Theo sức sống đại lượng trôi qua, Phương Bình cảm nhận được một tia lờ mờ sức sống bổ sung dấu vết. Phương Bình vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới rồi. Hắn dọc theo luồng sức sống này khởi nguồn, phá nát tầng tầng thiên địa. Hắn không biết, hư không tối tăm vô biên này, đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng có bao xa. Hắn chỉ biết, vẻn vẹn là hắn, trong đầu liền có một thế giới, rất khổng lồ thế giới. Phương Bình giờ khắc này, trong lòng đang suy nghĩ, trong thiên địa này, có phải là còn có vô số giống như chính mình người? Chứa một thế giới, ở trong bóng tối vô tận này tìm kiếm bóng người. Hoặc là nói, phải chăng có vô số hạt giống, ở trong bóng tối mênh mông này, khai sáng một cái lại một thế giới. Suy nghĩ lung tung, vẫn phóng thích sức sống. Phương Bình dần dần già yếu. Hắn quên rồi thời gian trôi qua, dọc theo sức sống bổ sung phương hướng. Hắn vẫn tìm kiếm, phá nát hư không, không biết quá rồi bao lâu. Trước mắt Phương Bình sáng ngời. Thời khắc này Phương Bình muốn khóc, hắn phát hiện rồi, hắn phát hiện bóng người, hắn phát hiện quang minh, hắn nhìn thấy trong bóng tối một luồng quang minh kia, dường như to lớn ngọa tầm, vắt ngang ở bên trong trời đất, hắn nhìn thấy hạt giống rồi. Khốn kiếp, Phương Bình một tiếng tức giận mắng. Khốn kiếp, hạt giống cùng Dương Thần lại chạy xa như vậy. Hai tên khốn kiếp này, bọn họ điên rồi sao? Đây rốt cuộc chạy đến ngoài tam giới bao xa đi rồi. Trong bóng tối, hạt giống ở bọc Dương Thần. Dương Thần đứng lặng ở trên hạt giống, nhìn thấy xa xa chạy tới Phương Bình. Dương Thần nhìn Phương Bình điên cuồng, nhìn Phương Bình tan vỡ, nhìn Phương Bình tức giận mắng, đầy mặt mờ mịt. Một lát, chờ Phương Bình mắng xong rồi, nộ xong, Dương Thần lúc này mới một mặt kinh ngạc nói, ngươi không sao chứ? Hắn kinh ngạc nhìn Phương Bình, cái tên nhà ngươi, chạy loạn cái gì à? Ngươi đem tam giới nuốt, lão tử liền gọi ngươi tới, em mơ, rõ ràng cách nhất trọng thiên liền đến rồi, ngươi mẹ nó chạy nhanh chóng, một cái chớp mắt không gặp rồi, lão tử ở đây ròng rã đợi ngươi 10 năm. Đều mẹ nó cho rằng ngươi mất rồi, ngươi còn có thể tìm trở về. Thật châu, ngoặc kép, yên tĩnh rồi, Phương Bình triệt để yên tĩnh rồi. Ngây ngốc nhìn Dương Thần cũng ngây ngốc nhìn hắn. Ngươi thật được, ta còn tưởng rằng ngươi tìm tới phương hướng rồi. Không ngờ ngươi là đang thiêu đốt tính mạng của chính mình. Tìm kiếm hạt giống bổ sung sinh mệnh phương hướng. Ngươi thật trâu, đánh một vòng lớn, lại không có ở trong thế giới hỗn độn mất rồi. Còn tìm trở về rồi, ai lại nói ngươi là mù đường? Hắn chính là ngớ ngẩn. Ngươi được, ta cũng không dám ở hỗn độn thế giới ngao du. Ngươi ngược lại tốt, ở vùng thế giới bóng tối vô tận này ngao du 10 năm. Then chốt là, mẹ nó, ngươi còn không ném, ai dám nói ngươi mù đường? Hắn thật khâm phục, lợi hại rồi, Phương Bình, ngươi lại ở hỗn độn vũ trụ ngao du 10 năm, ngươi còn không ném, ngươi không lợi hại ai lợi hại. Mà giờ khắc này, trong hạt giống cũng truyền đến tiếng người, dường như máy móc, Phương Bình, ngươi rất lợi hại, ta nguyên tưởng rằng, thiên đế nhất định sẽ thành công, không nghĩ tới, ngươi lại thay thế được hắn, mở ra là một cái nguyên địa. Hạt giống âm thanh không có quá nhiều tâm tình, hình như thiên đế thất bại, cũng chỉ là một trò chơi thôi. Ngươi, là nghĩ thôn phệ ta sao? Hạt giống âm thanh hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, Phương Bình, ngươi phát hiện sao? Phương Bình hơi nhíu mày, nhìn hạt giống như ngọa tầm kia, mang theo oán giận, cắn răng nói, phát hiện cái gì? Ngươi không phát hiện sao? Hạt giống hình như có tâm tình, phảng phất mang theo ý cười. Ngươi đang tìm hạt giống, tìm ta, nghĩ thôn phệ ta, nhưng ngươi phát hiện sao? Ngươi, kỳ thực cũng ở trở thành hạt giống. Phương Bình cau mày, bây giờ ngươi, rất mạnh mẽ. Hạt giống chậm rãi nói, ngươi ở thai nghén một thế giới. Tam giới, cái này cũng là năm xưa ta thai nghén thế giới. Sức sống của ngươi đang trôi qua, đang bổ sung tam giới sức sống. Bất quá, ngươi sẽ không chết, ngươi sớm muộn sẽ phát hiện, làm tam giới người chết đi. Sức sống của bọn họ còn sẽ tiếp tục trôi qua, trở về cùng ngươi, khi đó, ngươi liền rõ ràng, hạt giống là cái gì rồi. Hạt giống bình tĩnh nói, đó là một loại cân bằng, một loại tuần hoàn, tam giới sức sống nhiều, ngươi liền ít, tam giới ít, ngươi liền nhiều, mà ta cũng chỉ là ở cầu sinh. Năm xưa, hồ đồ vô tri, ta tràn tản đi quá nhiều sức sống, trôi qua tiến vào tam giới. Tam giới nếu là vẫn duy trì cân bằng, sinh lão bệnh tử, kia những năng lượng, sức sống này, sớm muộn đều sẽ trôi qua trở về với ta. Nhưng tam giới, có võ giả, điều này cũng có thể là ta sai lầm lớn nhất. Bọn họ trường sinh bất tử, bọn họ mạnh mẽ vô biên, bọn họ hấp thu quá nhiều năng lượng cùng sức sống, vì duy trì tam giới cân bằng, vì để cho tam giới không tan vỡ, ta không thể không thu về những năng lượng này, những sức sống này, để cho mình sẽ không biến mất. Hạt giống chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy là ta khuyết các ngươi, cũng không phải là như vậy, ta cũng chỉ là đang dãy dụa cầu sinh, ta không nghĩ khô héo, ta nếu là khô héo, tam giới sớm muộn cũng sẽ hủy diệt, hạt giống sẽ nhất đại lại nhất đại truyền thừa tiếp, vạn đạo chi chủng, phục sinh chi chủng, bởi vì hạt giống sẽ không tử vong, chỉ có thay đổi, thay thế. Hạt giống tiếp tục nói, ta nếu là bị thôn phệ, ngươi chính là một đời mới hạt giống, ngươi sẽ phát hiện, tam giới, sớm muộn còn có thể biến thành hôm nay như vậy, cường giả càng ngày càng mạnh, ngươi nhưng là càng ngày càng yếu, ngươi không thể không đi chế tạo diệt thế chi kiếp, thu về những năng lượng và sức sống này. Hạt giống cũng không phải động cơ vĩnh cửu, năng lượng cùng sức sống cũng không phải vô hạn, năng lượng mãi mãi cũng là bảo toàn. Chúng ta có năng lượng là nhất định làm ngươi vô pháp thu về những năng lượng kia, thế giới thì sẽ hỗn loạn, thì sẽ đổ nát. Phương Bình cau mày nhìn hạt giống, hạt giống tiếp tục nói, ngươi nên nhìn thấy rồi, ta thay nghén tân thế giới, thế giới này chính là ta muốn thế giới. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh bất quá chỉ là trăm năm, chết rồi, tất cả trở về hạt giống. Hạt giống lại lần nữa thay nghén sinh mệnh, duy trì năng lượng cân bằng. Trăm năm sinh mệnh, vô pháp thay đổi cái gì? Phàm nhân không cường đại, thu nạp sức sống không nhiều, sẽ không vĩnh hằng tồn tại. Phương Bình lạnh lùng nói, đây chính là ngươi chế tạo tam giới diệt thế tai ương nguyên nhân. Hạt giống nói tất cả, hắn giờ khắc này có thể lý giải, nhưng Phương Bình vẫn là tức giận nói, ngươi vô tâm chi thất, để tam giới xuất hiện võ giả, xuất hiện cường giả, đây là sai lầm của chính ngươi, ngươi liền có thể chế tạo diệt thế đến hủy diệt tam giới này. Hạt giống bình tĩnh nói, nếu là không diệt thế, ta sớm muộn sẽ bị những cường giả kia hút không, khi đó không còn thai nghén sinh mệnh, tam giới sinh linh càng ngày càng ít, cường giả càng ngày càng mạnh, cuối cùng vẫn là đồng dạng kết quả, tam giới diệt thế, chỉ là nhiều mấy vị cường giả vĩnh tồn. Bên kia, Dương Thần cười ha hả nói, Phương Bình, nghe hiểu không? Phương Bình hừ một tiếng, ta nghe hiểu rồi, nhưng ta không muốn đi lý giải, ta chỉ biết, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, sư trưởng của ta, lần này đều chết ở trong diệt thế chi kiếp này. Ngươi vẫn là không hiểu. Hạt giống lại truyền tới âm thanh. Ngươi đi ra nội thế giới của ta. Ta biết, ta không đi trừng phạt tất cả những thứ này. Chỉ là bởi vì, ta hy vọng, ngươi có thể trở thành một đòn sau cùng của diệt thế này. Hạt giống hình như đang nhìn Phương Bình. Ngươi làm được rồi. Tam giới bây giờ bị ngươi bọc, chỉ cần ngươi trở về nội thế giới, nát não hạch này, phá tam giới này, tam giới thôn phệ tất cả sức sống cùng năng lượng đều sẽ trở về ta thân. Từ nay về sau, tam giới không võ, năng lượng bảo toàn, tam giới lúc này mới sẽ bất tử bất diệt, lại không diệt thế chi kiếp. Phương Bình lạnh lùng nhìn hạt giống, trở về nội thế giới. phá nát tam giới, để tam giới không còn hủy diệt. Hạt giống, nghĩ tới thật đẹp. Phương Bình nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần còn sống sót. Dương Thần lại ở trong này. Đảm đương ra sao nhân vật? Lẽ nào, hắn mới thật sự là hạt giống người phát ngôn? Hình như xem hiểu Phương Bình ý tứ. Dương Thần cười ha hả nói. Nhìn ta làm gì? Hạt giống ý tứ là mời ta làm cái người giám sát. Giám sát tam giới sau đó không còn có người sẽ có siêu phàm sinh mệnh. Siêu phàm sức mạnh, đến mức ngươi có thể cùng hạt giống đồng thời làm tân thế giới thần. Ta cho các ngươi làm trợ thủ. Từ nay về sau, tam giới liền ba người chúng ta phi phàm sinh mệnh. Đương nhiên, ta chẳng muốn quản những này. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra nghĩ dọc theo thế giới tối tăm này đi tới. Nhìn một chút có thể hay không gặp lại một cái hạt giống. Gặp lại một cái tam giới. Ta cảm thấy, trong vũ trụ vô tận này, có lẽ còn có đếm không hết hạt giống. Không giống nhau hạt giống. Có không giống nhau đặc sắc. Hạt giống hình như cũng không đáng kể. Người từ lâu đứt đoạn mất mình và tam giới liên hệ. Đứt đoạn mất liên lạc với ta. Người tiêu hao chỉ là ngươi mang đi những năng lượng này. Những sinh mạng này, ngươi lạc lối ở hỗn độn vũ trụ. Chết cũng chỉ là ngươi. Ngươi nếu là muốn đi, ta không ngăn cản ngươi. Dương Thần đã sớm đứt đoạn mất cùng tam giới liên hệ. Phương Bình có chút bất ngờ. Dương Thần, làm sao đoạn? Dương Thần cười nói, đừng nhìn ta như vậy. Không phải ta đoạn, là cái tên này chính mình đoạn. Nó sợ ta hấp thu quá nhiều năng lượng, quá nhiều sức sống, kỳ thực sớm liền từ bỏ ta rồi. Đem ta bài xích ở ngoài tam giới. Cho nên ta mới có thể năm đó chính mình tự nghĩ ra tiểu thế giới. Đáng tiếc a, bị thiên đế tên khốn kia quấy rối đánh vỡ rồi. Bằng không, có lẽ ta hiện tại cũng là một cái khác hạt giống rồi. Kỳ thực, ta còn thực sự nghĩ nếm thử làm hạt giống tư vị. Dương Thần có chút tiếc nuối nói. Dựa theo lời nói của các ngươi, cái này gọi là bên người mang theo một cái vũ trụ nhỏ. Ta đi đến đâu, mang theo vũ trụ nhỏ đồng thời. Kỳ thực chơi rất vui. Dương Thần lại cười nói. Phương Bình, đến hôm nay, ngươi nếu không thay thế hạt giống, thôn phệ cái tên này. Nếu không liền nghe nó, đồng thời làm sáng thế thần, sáng tạo một cái không võ thế giới. Đến mức ta chẳng muốn dính líu những này. Thế giới lớn như vậy, ta là thật muốn lại đi đi, nhìn một chút bóng tối vô biên vô tận này thế giới. Có lẽ, mấy chục ngàn năm sau, ta còn có thể trở về. Hạt giống cũng chậm rãi nói, Tần Phượng Thanh nói cho ngươi tất cả. Ngươi tiến vào nội thế giới, xác thực không trở ngại, ngươi có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, thôn phệ ta, thay thế ta, trở thành mới hạt giống. Khi đó, cũng chính là các ngươi nói, ta linh trí biến mất thời điểm, kỳ thực không phải biến mất, chỉ là bị ngươi linh trí thay thế được rồi. Thứ hai, phá nát tam giới, sáng tạo không võ thế giới, ngươi cùng ta đều có thể tiếp tục tồn tại, trở thành tân thế giới sáng thế thần. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía Dương Thần, nhún nhún vai nói, thứ nhất và loại thứ hai lựa chọn, nhìn như không có gì sai biệt. Bất quá nếu là lựa chọn loại thứ nhất, kia trước chuyển vận cho tam giới năng lượng, kỳ thực không thu về được. Tam giới y nguyên có võ đạo, sở dĩ rất khả năng lại lần nữa tái diễn tình cảnh này. Loại thứ hai, phá nát tam giới, vậy thì có thể chế tạo tân thế giới rồi. Không võ thế giới, từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề này. Loại thứ hai lựa chọn kỳ thực tốt nhất. Nhưng nếu là như thế, trong tam giới người đều muốn biến mất, vẫn lạc. Dương Thần cho hắn phân tích một hồi. Loại thứ nhất lựa chọn, Phương Bình trở thành mới hạt giống, nhưng tam giới sống nhờ vào nhau. Vậy hôm nay một màn liền có thể sẽ tái diễn, bởi vì tam giới võ đạo truyền thừa sẽ không diệt. Loại thứ hai lựa chọn, diệt võ, không đơn giản như vậy. Nghĩ triệt để diệt võ, vậy phải để tam giới đứt đoạn mất võ đạo truyền thừa. Nhưng tam giới mấy chục tỷ sinh linh, ai không biết tu võ? Này võ đạo, diệt không được, tam giới tồn tại, hôm nay một màn sớm muộn sẽ tái diễn. Tam giới không tồn tại, võ đạo tuyệt diệt, hạt giống vĩnh tồn. Đây là hạt giống cho Phương Bình lựa chọn. Hạt giống rất hờ hững. Nó không có cùng Phương Bình giao thủ. Cũng không cần thiết giao thủ. Tất cả đều nhìn Phương Bình chính mình. Ở hạt giống xem ra, bất quá là nhị đại hạt giống thay thế được nhất đại hạt giống thôi. Dù cho Phương Bình lựa chọn loại thứ nhất, hắn trở thành hạt giống chính mình, kỳ thực vẫn là tồn tại. Chính là như vậy lý trí đáng sợ, sở dĩ, nó không phải là loài người. Phương Bình ngưng lông mày nói, nếu là ta lựa chọn loại thứ nhất, kia võ đạo bất diệt, hôm nay một màn, sẽ ở mấy chục ngàn năm sau tái diễn. Phải, hạt giống lãnh đạm, chính là như vậy, nhất định sẽ tái diễn. Dương Thần cười ha hả nói, nên biết tái diễn. Không ai không nghĩ trở nên mạnh mẽ. Võ đạo bất diệt, kia mọi người tự nhiên đều muốn trở nên mạnh mẽ. Đã như thế, liền cùng ngươi có xung đột. Hấp thu sức mạnh của ngươi, đó là đương nhiên sớm muộn sẽ cùng ngươi đối đầu. Mấy vạn năm sau, có lẽ liền không phải đồ hạt giống rồi, mà là đồ ngươi Phương Bình. Phương Bình ngưng lông mày, rơi vào trầm tư, diệt võ. Diệt võ chính là diệt tam giới. Không diệt võ, vậy hôm nay một màn sẽ tái diễn. Đến bước ngoặt này, hạt giống lại cho hắn một câu hỏi trắc nghiệm. Lựa chọn như thế nào? Nhìn ngươi Phương Bình, mà không phải hạt giống muốn ngăn cản ngươi. Phương Bình nhìn hạt giống, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta lựa chọn loại thứ nhất. Hạt giống lạnh nhạt nói. Vì sao? Hôm nay là cơ hội tốt nhất, từ trên căn nguyên giải quyết loạn của tam giới cơ hội tốt. Vì sao ngươi sẽ chọn loại thứ nhất? Nếu là lo lắng ta cùng ngươi xung đột, không cần phải, ta tuy có linh trí, nhưng ta tồn tại mục đích, chỉ là vì càng tốt hơn duy trì tam giới cân bằng. Ngươi có thể coi ta là quy tắc. Đúng, quy tắc, hạt giống tồn tại. Chỉ là vì để cho tam giới càng có thứ tự vận chuyển. Nó là quy tắc hóa thân, mà không phải chân chính độc lập cá thể. Bởi vì, ta muốn báo thù a. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Ta quản mấy vạn năm sau sẽ phát sinh cái gì? Ta quản những kia làm gì? Ta muốn giết hạt giống. Ta muốn báo thù. Ta sẽ quan tâm chuyện của mấy vạn năm sau. Không, ta không để ý. Ta chân chính quan tâm, chỉ có hiện tại, đến mức chuyện của mấy vạn năm sau. Giết hạt giống lại nói, hạt giống cũng không giống như ủ rũ. Lạnh nhạt nói, ngươi vào nội thế giới, thôn phệ nội thế giới. Ta tự diệt vong, nhưng ngươi phải biết, đã như thế, tam giới hợp nhất, võ đạo hưng thịnh, có lẽ không cần mấy vạn năm, mấy ngàn năm sau. Ngươi thì sẽ nếm trải hôm nay quả đắng. Hạt giống, vĩnh hằng. Hạt giống lạnh nhạt nói. Ngươi vốn có thể vĩnh hằng tồn tại. Hôm nay chi lựa chọn. Mấy ngàn năm sau, có lẽ sẽ khiến ngươi bị vị kế tiếp hạt giống thay thế được. Liền như hôm nay ta, sẽ bị ngươi thay thế được. Phí lời, thật nhiều. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, vọt thẳng vào hạt giống nội bộ. Hạt giống vẫn chưa ngăn cản, trên thực tế cũng không cách nào ngăn cản. Phương Bình vốn là đến từ nội thế giới, nó là quy tắc hóa thân. Phương Bình tiến vào nội thế giới, cái này cũng là một loại quy tắc, nó ngăn cản không được nội thế giới. Thời khắc này Phương Bình hoảng hốt rồi, hắn nhìn thấy rồi, nhìn thấy nội thế giới, nhìn thấy vô số bóng mờ. Đúng, bóng mờ. Đây chỉ là một không thành thục thế giới hình chiếu, cũng không phải là chân chính tồn tại thế giới. Không giống tam giới như vậy, mà là cùng nguyên địa của hắn thế giới tương tự. Phương Bình có chút hoảng hốt, có chút cay đắng. Nguyên lai, ta đến từ này. Nói như thế, bóng mờ trong mắt, kỳ thực có thế giới của chính mình. Liền như ta, trong mắt ta, nguyên lai trái đất, kỳ thực chỉ là trong tam giới người bóng mờ thế giới. Này cũng không phải một cái thành thục thế giới. Thời khắc này Phương Bình hơi xúc động, hắn biết rồi hạt giống ý tứ. Phá nát tam giới, thế giới ảo ảnh này liền sẽ trở thành thế giới chân chính. Mà thôn phệ thế giới này, tam giới liền sẽ trở thành chân chính duy nhất thế giới. Làm sao lựa chọn? Phương Bình sớm có định luận. Chuyện sau này hãy nói. Thời khắc này, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Não hạch xuất hiện, một tiếng vang ầm ầm. Nội thế giới bắt đầu bị hắn thôn phệ. Vô số bóng mờ bắt đầu ném vào trong tam giới. Từng đạo bóng mờ kia hình như đều có đối ứng. Bóng mờ dồn dập tiến vào tam giới ngủ say mọi người trong cơ thể. Phương Bình giờ khắc này có chút hoảng hốt. Những người này tỉnh táo sau, trí nhớ của bọn họ là duy trì nguyên bản tam giới ký ức, vẫn là thế giới ảo ảnh này ký ức, liền giống như chính mình. Hắn không biết, nếu là một nhóm người duy trì tam giới ký ức, một nhóm người duy trì thế giới ảo ảnh ký ức, kia, có phải là duy trì trái đất ký ức người, đều sẽ cảm giác mình thành xuyên việt giả. Phương Bình suy nghĩ lung tung lên, bỗng nhiên có chút bật cười. Hắn đang nghĩ, nếu là có một ít người bảo lưu bóng mờ trái đất ký ức, có phải là sẽ giống như chính mình? Cảm giác mình xuyên qua rồi, xuyên qua đến một cái tân thế giới. Theo thế giới ảo ảnh bị thôn phệ, Phương Bình cảm nhận được rồi, cảm nhận được hạt giống ý thức đang tiêu tan. Nó xác thực cần thế giới duy trì sức mạnh tồn tại, duy trì trí tuệ tồn tại, bởi vì nó là quy tắc. Sở dĩ khi thế giới không còn thời điểm, liền không cần quy tắc rồi. Tự nhiên liền không tồn tại hạt giống ý thức rồi. Hạt giống ý thức dần dần tiêu tan rồi. Mà Phương Bình giờ khắc này cảm giác mình hình như có thể chiếm cứ hạt giống này, thay thế được hạt giống này, trở thành mới hạt giống, tiếp tục uẩn nhưỡng tam giới này. Phương Bình từ trong nội thế giới đi ra, nhìn về phía hạt giống thân thể, đó là thuần túy năng lượng cùng sức sống cấu tạo. Dương Thần giờ khắc này liền ở bên ngoài, nhìn thấy Phương Bình, cười nói, ngươi muốn trở thành hạt giống rồi, chúc mừng. Phương Bình nhìn về phía hắn, ta nếu là không ăn hạt giống này, sẽ làm sao? Chính ngươi cảm nhận được rồi, ngươi năng lượng không đủ tam giới tiêu hao, rất nhanh, ngươi sẽ già yếu, chết đi. Phương Bình vuốt cằm, lại nói, nhưng ta đáp ứng rồi một con mèo, để nó ăn hạt giống. Vậy nếu là mèo ăn hạt giống, sẽ làm sao? Dương Thần có chút quỷ dị mà nhìn hắn. Mèo kia liền thành năng lượng cội nguồn, trừ phi ngươi có thể để cho mèo chính mình chủ động phóng thích những năng lượng này. Bằng không, ngươi trong não hạch có tam giới, tiêu hao vẫn là sức mạnh của ngươi. Cứ như vậy, ngươi chết rất nhanh. Dương Thần nói xong, vẫn là nói, kỳ thực ngươi bây giờ còn có cơ hội, ngươi hiện tại kỳ thực còn có thể hủy diệt tam giới. Bởi vì ngươi không kế thừa hạt giống năng lượng cùng sức sống. Kế thừa sau, ngươi liền thành mới quy tắc, mà quy tắc đó là không cho phép ngươi tự mình động thủ đi hủy diệt ngươi thai nghén tam giới. Làm sao ngươi biết? Phương Bình ngạc nhiên. Dương Thần tùy tiện nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta uẩn nhưỡng quá tiểu thế giới, sau đó bị thiên đế phá mà thôi. Phương Bình càng thêm ngạc nhiên. Ngươi sẽ không là cố ý chứ? Cố ý để thiên đế phá tiểu thế giới của ngươi? Làm sao có khả năng? Ta còn muốn làm một cái bên người mang theo tiểu thế giới lão gia ra đây. Đều là thiên đế tên khốn kia chính mình làm ra. Phương Bình nghi ngờ nhìn hắn, có chút hoài nghi là chính hắn chủ động để thiên đế phá. dựa theo cách nói của hắn, trở thành quy tắc, vậy thì không có cách nào phá nát chính mình sáng lập thế giới. Cái tên này, 89 phần 10 là không chịu được nữa rồi. Cố ý để thiên đế phá nát. Quả nhiên, Dương Thần chính là cái gian hoạt hạng người. Dương Thần chẳng muốn lại nói, nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi lựa chọn thế nào? Phá nát tam giới. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, cười nói, làm sao có khả năng? Huynh đệ của ta vẫn còn, bằng hữu của ta vẫn còn, thân nhân của ta vẫn còn ở đó. Ta làm sao sẽ phá nát tam giới? Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ta có một cái không thành thục ý nghĩ. Dương Thần nhìn hắn, ánh mắt quỷ dị, làm sao không thành thục? Ngươi nói, thay phiên đại lý làm sao? Cái gì? Ta đem tam giới lại lần nữa cắt chém thành một cái thế giới chân thật, một cái thế giới hình chiếu. Phương Bình nhếch miệng cười nói, phân cách tam giới, Thương Miêu trở thành thế giới chân thật hạt giống, mà ta trở thành thế giới hình chiếu hạt giống. Ta hiện tại bỗng nhiên biết, đạo của Tam Đế là dùng tới làm chi rồi? Liên thông hai giới này, ta cùng Thương Miêu liên hệ lên, làm tam giới cường giả nhiều. Thương Miêu vô pháp duy trì nữa rồi. Ta tiến vào thế giới chân thật, tu luyện trở thành hạt giống, thay thế được Thương Miêu, để Thương Miêu tiến vào thế giới hình chiếu tu dưỡng. Sao? Phía ta bên này nếu là không chịu được nữa rồi, để Thương Miêu tiến vào thế giới chân thật, tu luyện trở thành hạt giống, thay thế được ta, ta tiến vào thế giới hình chiếu, ngươi cảm thấy đáng tin sao? Ý của ngươi là? Dương Thần kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cùng Thương Miêu thay phiên làm hạt giống, đem hạt giống triệt để độc chiếm thiên hạ. Nó không xong rồi, ngươi tiếp trên, ngươi không xong rồi, nó thành hạt giống. Nói xong, Dương Thần quỷ dị nói, ngươi liền như thế tín nhiệm con mèo này, không sợ mèo này thành thế giới chân thật hạt giống, dung hợp thế giới hình chiếu của ngươi. Đã như thế, ngươi liền cùng đời thứ nhất hạt giống đồng dạng, triệt để tan thành mây khói rồi. Phương Bình cười ha hả nói, ngươi cảm thấy mèo lười này sẽ có hứng thú vẫn làm hạt giống sao? Vậy cũng khó nói, ta tin tưởng mèo này. Vậy ngược lại cũng đúng, có thể thử xem. Bất quá, ngươi có thể vững tin ngươi tiến vào thế giới chân thật sau sẽ lại lần nữa trở thành hạt giống? Đương nhiên, Phương Bình cười nói, mấy vạn năm một lần luân hồi, còn sớm lắm, trước hết để cho mèo làm mấy vạn năm lão đại, quay đầu lại ta lại đến làm lão đại này. Nói xong, Phương Bình nhẹ giọng nói, thế giới hình chiếu, ta bây giờ nhìn không ra. Phân cách thế giới, ta tiến vào thế giới hình chiếu, vậy ta nên là có thể nhìn thấu rồi. Vậy ta liền có thể nhìn thấy những hình chiếu kia rồi. Ngươi là nói, Phương Bình khổ sở nói, lão Trương bọn họ đều chết rồi, nhưng bọn họ còn có hình chiếu lưu lại. Ta bây giờ nhìn không ra thế giới của bọn họ. Chờ ta thành thế giới này chúa tể, vậy ta nên có thể gặp lại được bọn họ rồi. Kia trong thế giới chân thực cũng có người không chết. Bọn họ đây, Phương Bình than thở, ta thụ điểm mệt, hai đầu chạy đi, mỗi ngày xuyên qua một hồi thế giới. Thương Miêu là thế giới chân thật chúa tể, ta là thế giới hình chiếu chúa tể. Ta thường thường xuyên qua một hồi, vừa cảm thụ thế giới chân thật mị lực, đi sang một bên thế giới hình chiếu hưởng thụ một hồi hòa bình. Dương Thần mắt trợn trắng, thường thường xuyên qua một hồi, đây là tiếng người sao? Đừng nói, cái này thật có thể sẽ thành công. Chưa từng thử, hắn cũng không biết có được hay không. Nhưng nếu là thật được, Phương Bình vừa có thể nhìn thấy những người bị chết kia, vừa còn có thể đến chân thực tam giới cảm thụ một chút võ đạo, lại lĩnh hội một hồi võ đạo thế giới, chính là phiền phức rất nhiều. Đến thường thường qua lại hai giới rồi, Dương Thần hơi khác thường nhìn hắn, tiểu tử ngươi, ý đồ xấu cũng không ít. Đừng nói, để Thương Miêu làm một ít nhục thân, nói không chắc còn có thể thường thường tiếp chương đào bọn họ xuyên qua một hồi. Bọn họ trở thành hình chiếu, trên lý thuyết là đã chết rồi, nhưng linh hồn xuyên qua cũng được a, các ngươi nói không chắc còn có thể một thế giới đồng thời tiếp tục sống. Chính là thân phận không giống nhau rồi, bọn họ đến thế giới chân thật, vậy đều tính xuyên việt giả rồi. Nói hết, Dương Thần bỗng nhiên chấn động. Âm gian, Phương Bình sửng sốt một chút. Dương Thần lẩm bẩm nói, âm gian, đúng, thế giới hình chiếu, âm gian, thế giới chân thật, dương gian, các ngươi xem như là âm hồn. Âm hồn chiếm cứ nhục thân, một lần nữa trở về dương gian. Địa ngục, luân hồi, thời khắc này Dương Thần triệt để dại ra rồi. Phương Bình nói tất cả những thứ này cùng hắn năm đó cấu tư thế giới thật quá tương tự rồi. Chẳng lẽ nói đây mới là hoàn mỹ cân bằng âm gian, dương gian? Mà Phương Bình cũng hơi run run. Âm gian, dương gian, này, chính mình tùy ý nói sáng tạo, đúng là phù hợp âm dương gian cách nói. Thế giới hình chiếu, xác thực là đại lượng người bị chết tạo thành. Không chết người, trước sau khi dung hợp, đã trở về bản thể. Chết rồi người, hình chiếu không tìm được quy tụ, mới sẽ lưu lại. Phương Bình ngơ ngác chốc lát, nhìn về phía Dương Thần. Vì sao phải gọi dương gian? Phí lời, ta là dương, còn chưa có chết, gọi dương gian làm sao rồi? Lẽ nào gọi nhà xác? Dương Thần liếc mắt, đừng nói, ngươi vùng thế giới hình chiếu kia, gọi nhà xác cũng được. Nói hết, hắn vừa nhìn về phía Phương Bình, thở dài nói, tiểu tử, ngươi đừng nói, cứ như vậy, thật có thể thành công. Ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Hắn cảm thấy độ khả thi rất cao. Thương Miêu làm dương gian chúa tể, Phương Bình làm âm gian chúa tể. Đã như thế, Phương Bình những người này có thể từ âm gian xuyên qua đến dương gian, lại lần nữa quá dương gian sinh hoạt, làm Thương Miêu không chịu được nữa rồi. Phương Bình tới thay thế nó, ngược lại năng lượng này là bảo toàn. Chỉ cần Phương Bình có thể làm được bảo đảm sức mạnh không dẫn ra ngoài liền được. Phương Bình nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình đưa ra ý nghĩ rất tốt. Có lẽ chính mình thật có thể cùng Lão Trương bọn họ lại lần nữa trở về dương gian. Một bầy âm hồn lại lần nữa trở về. Chính mình không tính âm hồn. Không, chính mình kỳ thực cũng coi như, bởi vì chính mình vốn là đến từ thế giới hình chiếu kia. Âm gian, kiếp trước trái đất, dương gian, hiện tại tam giới. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, một cái từ trong đầu lấy ra một con mèo. Mèo này, ngủ rồi, giờ khắc này, hình như ngửi được hương vị. Ngủ, thân thể mập mạp vặn vẹo hướng hạt giống thể xác bò tới. Siêu siêu vẹo vẹo, hướng hạt giống bò tới. Nhắm mắt lại, đầu lưỡi đưa ra ngoài, liếm liếm hạt giống, hình như cảm giác được ăn thật ngon. Mèo này, dù cho ngủ rồi, lúc này cũng bỗng nhiên một khẩu nuốt vào hạt giống. Ăn ngon, hàm hồ thanh âm vang lên. Thương Miêu hài lòng, nhắm mắt hưởng thụ. Bản Miêu, hình như ăn cái gì thứ không tầm thường rồi. Mà Phương Bình cười gian trá, mèo lớn, ngươi thắng rồi, cuối cùng người thắng lớn, ngươi thành hạt giống rồi, dương gian chúa tể Thương Miêu, mà ta Phương Bình, âm gian chúa tể, hai cái thế giới, không võ trái đất, có võ tam giới, một âm, một dương, âm gian vô năng lượng, không võ đạo, dương gian, có năng lượng, có võ đạo. Có một con phì mèo làm hạt giống, chỉ có thể ăn uống ngủ nghỉ, không bao giờ quản sự, không bao giờ nghĩ diệt thế. Phương Bình nở nụ cười. Thời khắc này, dung hợp tam giới, chia ra làm hai, ba cái lối đi, vượt qua hai giới, cũng không tính triệt để cắt chém. con có liên hệ, tam đế đường nối, lục đạo luân hồi, còn kém ba đạo. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, lục đạo luân hồi, giờ khắc này, có ba đạo rồi, vậy thì lại đến ba đạo. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, thời khắc này, lại lần nữa có ba cái đại đạo xuyên qua hai giới. Âm gian, dương gian, lục đạo luân hồi, thời khắc này, Phương Bình hài lòng, đá một cước còn đang ngủ mèo lớn. Nhìn thấy mèo lớn mơ hồ mở mắt, Phương Bình cười nói, Miêu đế, chúc mừng, ngươi thành tam giới chúa tể rồi, ta muốn đi âm gian rồi, nhớ tới bất cứ lúc nào tiếp dẫn ta. Không, có lẽ không cần, ta vốn là xuyên qua âm dương. Phương Bình cười ha ha, chớp mắt bước vào một mảnh khác thế giới hình chiếu bên trong. Ta vốn là tự bên này. Ta ở tam giới cũng có chân thân. Có lẽ, ta có thể bất cứ lúc nào xuyên qua âm dương. Từ nay về sau, ta đem lui tới hai giới. Thương Miêu giải ra, ý tứ gì? Cái gì Miêu đệ? Nói bản Miêu là đệ đệ sao? Mèo ô, Thương Miêu một mặt vô tội nhìn Dương Thần. Ông lão này sao lại ở đây? Bản Miêu ở đâu? Bản Miêu là ai? Bản Miêu muốn làm gì? Mê man, mờ mịt, mặt khác, thật mạnh mẽ mèo nha. Vì sao có thể cảm ứng được trong thế giới mèo ẩn giấu đi một cái tam giới? Thật kỳ quái, bản Miêu, như thế nào cùng tam giới liên quan đến cùng một chỗ? Thương Miêu mờ mịt rồi. Dương Thần nhìn con mèo lớn mờ mịt này, nở nụ cười, con mèo ngốc này, không có cách nào nói. Tên lừa đảo. Ngươi nói cho ta ăn hạt giống. Thương Miêu nói thầm, bản Miêu còn không ăn được hạt giống đây. Ngươi tên lừa gạt này, chạy đi đâu rồi? Làm sao cảm giác đi rồi một thế giới khác? Thật là kỳ quái. Dương Thần cất tiếng cười to. Thú vị, thật thú vị. Một người một mèo này, ngày sau thay phiên đại lý, thay phiên trở thành hạt giống, có lẽ sẽ rất thú vị. Tam giới này, có lẽ thật cân bằng rồi. Những người khác, có lẽ ở trở thành hạt giống sau, sẽ không nỡ từ bỏ sức mạnh. Mèo này, sẽ không nỡ sao? Dương Thần nở nụ cười, nhìn về phía Thương Miêu. Cân nhắc nói, mèo ngốc, ta dùng một xe ăn. Đổi sức mạnh của ngươi có làm hay không? Thương Miêu khinh bỉ mà nhìn hắn. Một mặt chẳng đáng, ngu xuẩn. Một xe, coi rẻ mèo đây, 1.000 xe, không, 1.000.000 xe, bản Miêu có thể suy tính một chút. Ha ha ha, Dương Thần triệt để bật cười. Con mèo ngốc này, thú vị, tam giới mới này, có lẽ sẽ càng ngày càng thú vị. Phương Bình, cẩn thận chơi thoát, cẩn thận, ngày nào đó lão phu trở về. Dùng ăn đổi một cái dương gian chúa tể làm một chút. Ha ha ha, Dương Thần cười to. Ta đi rồi, thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi xem. Phương Bình, Thương Miêu, hữu duyên lại gặp. Chấn tên kia, các ngươi chăm sóc một. Hai, lão tử cũng đi du lịch hỗn độn vũ trụ này rồi. Hữu duyên lại gặp, Dương Thần cười to bên trong. Bóng người dần dần biến mất ở trong vũ trụ mênh mông này. Biến mất ở trong bóng tối vô tận này. Hữu duyên lại gặp. Tam giới, tân sinh rồi. Âm dương hai giới cùng tồn tại. Có lẽ, đây mới là tam giới cuối cùng quy tụ. Dương Thần mang theo tiếng cười. Biến mất rồi. Thương Miêu, lắc lư đầu to. Không thèm để ý hắn. Nằm xuống, ngủ. Luôn cảm thấy phát sinh cái gì, ký ức không tốt lắm, hình như quên cái gì, bản Miêu đến cùng ở đâu, thật là kỳ quái, tên lừa đảo nói cho mình ăn hạt giống đây, lừa người khốn kiếp, không cho mèo ăn hạt giống, thật làm cho mèo tức giận, PS, không tính quá hoàn mỹ kết cục, cảm tạ mọi người một đường chống đỡ, sau đó dâng hoàn thành cảm nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.